Đồng Kỳ anh thấy anh ta không nói lời nào thì đành phải phối hợp rời đi. Thẳng đến khi cô bình an trở lại chung cư thì nam vệ sĩ kia mới tự mình rời đi. Đồng Kỳ anh vừa về tới nhà đã bắt đầu thu thập vali hành lý. Cô muốn trở về thành phố Cung Huy đi tìm Hà Tuân Đỉnh. Gần như ngay trong đêm, Đồng Kỳ anh thuê một chiếc taxi chở cô từ thành phố Thuận Canh về thành phố Cung Huy. Sau khi đến thành phố Cung Huy, Đồng Kỳ anh tìm một khách sạn ở lân cận Đại học Cung Huy để ở lại. Sau đó lấy ra giấy bút bắt đầu làm kế hoạch. Trong khách sạn, trên tủ đầu giường có một tấm thẻ nhỏ màu vàng. Đồng Kỳ anh cũng lấy một cái bỏ vào trong túi sách của mình. Hôm sau, Đồng Kỳ anh cố ý đi đến bên ngoài lớp học của Hà Tuân Đỉnh. Chờ anh ta tan học. Hà Tuân Định thu dọn xong sách giáo trình, từ trước cửa phòng học đi tới. Lúc nhìn thấy Đồng Kỳ Anh thì hiển nhiên có chút giật mình kinh ngạc. Đồng Kỳ Anh mỉm cười đi về phía Hà Tuân Định, ôn hòa nói: "Tuân Định, em có lời muốn nói với anh. Chúng ta có thể trò chuyện một chút hay không? Cô muốn nói chuyện gì với tôi?" Hà Tuân Định lạnh mặt, thái độ không tốt lắm. Đồng Kỳ Anh nhìn bốn phía xung quanh một chút, yếu ớt mà hỏi, chúng ta có thể chuyển sang chỗ khác nói chuyện hay không? Được, Hà Tuân Định một hơi đáp ứng luôn. Đồng Kỳ Anh nhìn Hà Tuân Định hơi hơi mỉm cười. Hà Tuân Định mang theo Đồng Kỳ Anh đến sân tập sau trường học. Bởi vì không ở trên đường chính cho nên bạn học tới đây cơ bản đều là một vài nam sinh thích chơi bóng rổ. Đồng Kỳ Anh tiến lên một bước đến gần Hà Tuân Đỉnh. Chớp chớp hai mắt thật to. Giả vờ ra một dáng vẻ vô cùng đáng thương. Thanh âm mềm mại ôn nhu nói. Tuân Đỉnh, anh nói đúng. Em đã không xứng với anh. Lúc đầu anh lừa dối chẳng qua là bởi vì không muốn tổn thương em. Cho nên mới không nói cho em biết. Em biết, anh thật ra là vì muốn tốt cho em. Anh xuất sắc như vậy. Em tới tìm anh không phải gì cái gì khác, chỉ là muốn gặp lại anh một lần cuối. Cách chương.